Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 27, ma thú. Góc truyện audio.com. Edit, Tương Ly. Ngày hôm sau, Mộc Khuynh cuồng vụng trộm chạy tới phủ vong xâm lâm. Người thế nào cũng theo tới. Nàng vừa đi vừa trừng mắt ngân đồng. Thật sự là cái đuôi a, trước khi ta rời đi. Ta muốn đi theo ngươi. Ngân đồng nghiêm túc nói. Hắn sẽ lưu lại thêm vài ngày. Chỉ là muốn cùng nàng nhiều hơn vài ngày chung đụng. Lúc này này rời đi. Không biết bọn họ lần sau khi nào thì mới có thể gặp lại. Mộc Khuynh cuồng thấy hắn nghiêm túc như vậy liền cũng không nói thêm gì nữa. Nàng không hề lo lắng an toàn của hắn. Nàng thiếu chút nữa quên. Hắn là cảnh giới đấu thánh. Ở trong mắt nàng, đấu thánh đã là tồn tại như thần. Hai người hướng trong rừng rậm đi. Dọc theo đường đi có thể chứng kiến rất nhiều người cầm vũ khí hướng về chỗ sâu trong phủ vong xâm lâm. Uy, người bảo hôm nay ma thú kia có thể hay không xuất thế a? Mộc Khuynh cuồng vừa đi vừa hỏi. Có thể đi, hắn đã cảm giác được hơi thở ma thú cao cấp. Xem ra thực sự cao cấp ma thú xuất thế. Mộc Khuynh cuồng vừa nghe đặc biệt hưng phấn. Nàng thật muốn một con cao cấp ma thú. Vốn dĩ nàng thực lực bây giờ không thể đi. Nàng chỉ có thể triệu hồi vừa đến ngũ cấp cấp thấp ma thú. Nhưng cấp thấp ma thú nàng căn bản không yêu cầu khế ước. Tính, hôm nay liền đi mở rộng tầm mắt. Xem một chút cao cấp ma thú là dạng gì. Mộc Khuynh cuồng nhìn người đi chung đường thẳng lắc đầu. Tạp suy tư đại lục liền là như thế. Chỉ cần nơi nào có cao cấp hoặc là kỳ dị ma thú xuất hiện. Bất kể là địa phương vắng vẻ cũng sẽ có một đám đông xuất hiện đến đoạt. Mọi người nhanh lên thối lui. Đột nhiên phía trước cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng gào kinh hoàng. Tiếng gào làm cho những người khác toàn bộ thật nhanh xông vào. Xem ra ma thú đã xuất thế. Mộc Khuynh cuồng cũng khống chế không nổi thật nhanh chạy. Rốt cuộc là cái thứ gì làm cho những người kia như vậy cố kỵ? Người có thể đi vào nơi này, tuyệt đối đều là cường giả. Ngân đồng thấy nàng chạy nhanh như vậy, vội đuổi theo. Thiên, là Lưu Kim Thử, đã ngoài cấp bậc thánh thú. Có người kinh hô, những người khác nghe lại càng thẫn thờ động tâm. Nếu có thể khế ước một con thánh thú, đó là chuyện cỡ nào đáng giá kiêu ngạo. Nhưng thánh thú thật khó khế ước, trừ phi thực lực đặc biệt cường đại, bằng không thì là cao cấp triệu hoán sư. Các ngươi những nhân loại ngu ngốc này, lại dám quấy rầy tiểu gia nghỉ ngơi. Toàn bộ cút ra ngoài. Một tiếng gầm gừ nhức tai nổi giận vang lên trong xâm lâm. Mộc Khuynh cuồng nghe thanh âm cuồng ngạo lại ngạo mạn, lại càng nhiệt huyết tăng lên. Muốn bắt ma thú, đợi nàng rốt cục xuyên qua đám người. Chứng kiến kia cái gọi là cao cấp ma. Một hồi đại khai ánh mắt, chỉ thấy phía trước cách đó không xa. Trên tảng đá, nằm một con chuột nhỏ màu trắng. Mộc Khuynh cuồng nuốt nước miếng một cái. Nàng ở thế giới trước kia, con chuột là người người la to đánh. Không nghĩ tới đến nơi này, mọi người lại đem nó làm bảo bối. Nó còn tự xưng tiểu gia. Chỉ là con chuột nhỏ này trên người tản ra mạnh mẽ kim quang. Trong con ngươi của nàng tinh xảo quang mang chợt lóe, thật là mạnh mẽ lôi nguyên tố. Lúc này, nàng cũng không dám xem nhẹ con chuột này. Thánh thú a thánh thú. Nói không chừng còn không chỉ là thánh thú. Kia lôi nguyên tố quá mạnh mẽ. Làm cho không gian tinh thần lôi nguyên tố nàng bắt đầu nổi động. Thích không? Ngân đồng nhìn tinh quang trong mắt nàng nhàn nhạt hỏi. Thích, quả thực quá mạnh mẽ. Mộc Khuynh cuồng không chút suy nghĩ nói. Nàng hiện tại đặc biệt muốn khế ước chuột trắng nhỏ cao ngạo này. Nhưng lấy lực lượng của nàng chỉ sợ không được, nàng lại quét một vòng người xung quanh. Bọn họ có được không? Cách chương.